Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 681. Milan công tử, rất nhanh, Bồi Bàn dẫn Milan công tử đi đến. Chỉ thấy Milan công tử ngọc thụ lâm phong, tay cầm quạt giấy, trên người mặc lam sắc điêu long cẩm áo, tinh mi lãng mục, phong độ nhẹ nhàng. Đi theo phía sau bốn tên hắc y cẩm bào đại hán, bốn tên đại la kim tiên, đồng tự tại mí mắt cuồng loạn, bách thủ yêu quân càng là toàn thân run run, cả người nhất thời câu thúc dâng lên, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Hắn thật sự là không dám cùng Milan công tử đối mặt, lại có bốn tên đại la kim tiên làm hộ vệ. Có thể thấy được Thông U Chí Tôn là cỡ nào yêu thương đứa con trai này. Đối với U Vương cung tới nói, Đại La Kim Tiên đã là cao đoan chiến lực, thế nhưng là đang nhìn Milan công tử quả nhiên là đồng tự tại tâm lý phát khổ. Đồng cung chủ rất lâu không thấy. Milan công tử nhẹ nhàng nói cười nói ra, triển hiện ra nụ cười cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Tuy nhiên Milan công tử khách khí, nhưng là đồng tự tại cũng không dám khinh thường. Đã có 100 năm không thấy, Milan công tử càng phát ra tuấn lang phi phàm. Đồng tự tại vừa cười vừa nói, đồng thời ra hiệu Milan công tử ngồi xuống. Bách thủ yêu quân đứng ở bên cạnh tâm lý không được suy nghĩ. Muốn thế nào cùng Milan công tử đáp lên quan hệ, nếu có nịnh bợ Milan công tử cơ hội. Hắn thà rằng lập tức bỏ qua U Vương cung mà lựa chọn Thông U chỗ. Năm môn là phương thế giới này thế lực lớn nhất. Nói thật là hay nghe. Song khi đời người nào không biết, năm môn thế lực đã lớn không bằng trước. Chiến lực cao cấp trình độ là càng lúc càng lớn. Đúng thế, còn muốn cảm tạ đồng cung chủ trước kia nể mặt. Milan công tử mỉm cười nói. Nói chuyện ở giữa. Ngay tại trên một cái ghế ngồi xuống, bốn tên đại la kim tiên bảo tiêu thì đứng ở sau lưng hắn. Dung nhan nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Hai người sau đó lại khách sáo một phen, sau đó liền vào chính đề. Thực không dám giấu giếm, tại hạ hôm nay tới đây man hoang là vì tiên mộ mà đến. Milan công tử ánh mắt lóe sáng nói ra. Phảng phất tiên mộ đại môn đã hướng hắn mở rộng. Nghe xong lời ấy, toàn bộ đại điện nhất thời yên lặng lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đồng tự tại càng là lông mày nhíu chặt, bách thủ yêu quân sắc mặt biến đổi lớn. Ngoan Thạch Thành, trên núi nhỏ, Tử Cực trong động phủ, oanh, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác trong cơ thể ầm ầm một tiếng nổ vang. Cả người mặt ngoài trong chốc lát biến thành tử kim vẻ, pháp lực càng là bắt đầu phóng đại, quần áo phồng lên, tóc dài phất phới, trong tay vĩnh dạ hoa đã khô héo thành tro. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cổ diệt thánh thể tầng thứ 3 đỉnh phong. Hệ thống nhắc, nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên trên khóe miệng vểnh lên, dựa vào vĩnh dạ hoa tinh thuần linh khí. Từ Hạo Thiên cuối cùng cầm cổ diệt thánh thể tầng thứ 3 đẩy tới đỉnh phong. Chỉ kém một tia có thể đột phá đến tầng thứ 4. Chậc chậc, thật là không có nghĩ đến nhục thể của ngươi vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Tu luyện càng sâu, lại càng để cho người ta xem không hiểu. Vương Hiểu Phong âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu cảm. Khái nói, Từ Hạo Thiên mở hai mắt ra. Một vòng tử kim quang mang tại trong mắt nhảy bắn mà ra, lộ ra sáng chói chói mắt. Từ Hạo Thiên đứng dậy lúc, toàn thân trên dưới càng là truyền đến đùng đùng bạo hót, để cho Từ Hạo Thiên vô cùng sảng khoái, thoải mái ngây người. Từ Hạo Thiên vung đầu nắm đấm, quát khẽ liên tục, khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạn cho. Bệ hạ, đây là người kia lưu lại pháp bảo. Viên Hồng đứng ở ngoài động phủ, phát giác được Từ Hạo Thiên khí tức, lập tức liền cầm U Vương đâm đưa tiến đến. Từ Hạo Thiên đưa tay cầm U Vương đâm cầm trong tay. Vật này nhất phương tới tay, thì có một loại lạnh buốt thấu xương cảm giác truyền đến. Mặt ngoài tràn ngập ma khí càng là hướng về hắn cuốn tới. Đây là một cái ma binh, phẩm giai hẳn là vào ngày kia cực phẩm chí bảo. Vương Hiểu Phong âm thanh lúc này tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Ngày mai cực phẩm chí bảo, đến gần vô hạn tiên thiên chí bảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?